Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1218, ngươi đã trở lại. Nhìn y sư Lý vui mừng đưa đến một bụi thực vật hình dáng quái dị, Giang Nguyên vừa vui nhưng cũng không nhịn được than thở một tiếng. Thế giới phong động Long Sơn đúng là một nơi rất tốt, không chỉ Giang Nguyên nghĩ như vậy, cho dù các y sư nội viện, khẳng định cả đời này cũng chưa từng nghĩ đến có chuyện tốt như thế. Tiến vào thế giới phong động Long Sơn bất quá chỉ có mấy ngày, mọi người đã đào được 6 bụi linh dược siêu phẩm, mười mấy bụi linh dược thượng phẩm. Số lượng phong phú như vậy chỉ là trên đường mọi người đi, cũng không đến những chỗ khác tìm kiếm, nếu để nhóm người từ Khải Liễu biết được, chỉ sợ cả một buổi tối sẽ không ngủ. Uy viên Thường Vụ Giang, chúng ta nhất định phải mở mang chỗ này, bất kể khó khăn đến thế nào, nhất định phải làm được. Mấy vị y sư mặt đầy kích động đứng bên cạnh Giang Nguyên, hưng phấn nói, dĩ nhiên. Nhất định rồi, Giang Nguyên bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đang có ngàn vạn con dê lao nhanh, thế giới phong động Long Sơn dễ khai thác như vậy sao? Nơi này ngoại trừ ma thú ra còn có một nhóm thần duệ khó giải quyết, cũng không đơn giản như mọi người nhìn thấy trước mặt, nhưng linh dược vẫn phải có. Nhìn mấy y sư nội viện cẩn thận bỏ bụi long trảo thảo vào trong túi dán kín lại, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, tìm được những loại linh dược này, hắn sẽ có một phần có nguyên liệu. Đến lúc đó sẽ luyện chế những đan dược siêu phẩm bởi vì vấn đề thiếu nguyên liệu mà không luyện chế được. Đan dược thượng phẩm cũng có một bó lớn, với kỹ thuật bán thành đan của hắn, một nửa số lượng đan dược sẽ thuộc về hắn. Suy nghĩ đến điều này, Giang Nguyên gật đầu liên tục. Thế giới phong động Long Sơn này nhất định phải kiếm về một chút, còn đám thần duệ kia nữa. Trong lúc Giang Nguyên cho là đám thần duệ chắc đang yên phận, kết quả người ta đúng là không hiểu chuyện, cảnh giới. Chỉ nghe đội tiên phong đằng trước đột nhiên ném cây dò đường. Cầm trường đao trong tay quát lớn, nghe tiếng quát của đội tiên phong, giống như có người muốn tấn công bọn họ, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ có chuyện lớn. Các cao thủ ngoại viện đều là từ núi đao biến lửa bước ra, cho dù có người muốn bạo hoa cúc bọn họ cũng chưa chắc quát lớn như vậy. Những người đi sau nghe tiếng quát của đội tiên phong, có thể từ tiếng quát đó mà nhận ra tâm trạng kinh hoảng của đội ngũ tiên phong. Khi tất cả mọi người nắm chặt trường đao trong tay, khi chiếu đèn về phía trước. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Yêu quái, Giang Nguyên đang chậm rãi bước đi, thính giác nhạy bén của hắn rõ ràng nghe được ít nhất mười mấy tiếng kêu từ trong đội ngũ truyền đến. Chân mày cau lại, Giang Nguyên nhìn sang Ever, chỉ thấy Ever hiểu ý khẽ gật đầu, lúc này mới tiếp tục tiến lên phía trước. Nhìn Giang Nguyên chậm rãi bước đi, các thành viên ngoại viện đang canh gác vội tranh thủ tránh đường. Khi thấy hai người đối diện, ánh mắt Giang Nguyên cũng không nhìn được mà nheo lại. Rốt cuộc xác định được tại sao thuộc hạ của hắn lại kêu lên hai tiếng yêu quái. Một người đầu sư, một người đầu báo, mặc dù hình dáng tương tự con người, nhưng Giang Nguyên cho rằng gọi bọn họ là yêu quái vẫn đáng tin hơn. Thần Duệ, cẩn thận quan sát hai người hình người mặc thú đằng trước, xác nhận bất luận là đặt hai người này vào mấy trăm năm trước hoặc là bây giờ, cũng thuộc về phạm trù yêu quái. Giang Nguyên đưa tay gãi đằng sau óc, hắn thật sự không nghĩ đến đối phương lại nhanh chóng lộ diện đến như vậy, nhưng cũng may. Bọn họ cũng không muốn trực tiếp tấn công mình, làm sao chào hỏi bọn họ đây? Những người này có biết nói tiếng người hay không? Trong lúc Giang Nguyên đang gãi đầu suy nghĩ làm sao nói chuyện với đối phương, quái nhân mặt sư nhếch mép, giống như đang cười, đột nhiên nhìn về phía sau Giang Nguyên, dùng giọng nói cổ quái lên tiếng, lão đầu kia. Lão đầu kia. Nghe thanh âm cổ quái như vậy nhưng nói tiếng Hoa lại rất chuẩn, mọi người đều sửng sốt, yêu quái biết nói tiếng người. Ông ta gọi lão đầu kia là gọi ai vậy? Chẳng lẽ ông ta biết người trong chúng ta? Trong lúc mọi người đang kinh nghi, quái nhân mặt sư liền trách móc, thấp giọng cười nói, rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại. Đã nhiều năm như thế, ta tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ? Nghe quái nhân mặt sư nói, mọi người lại sửng sốt lần nữa, sau đó hồi phục lại tinh thần, kinh hãi nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh. Lúc này không cần suy nghĩ nữa, mọi người cũng biết được người đã từng tiến vào nơi này là Lý Nguyên Bân. Nơi này chỉ có Lý Nguyên Bân biết bên trong thế giới phong động Long Sơn có yêu quái, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói qua. Hơn nữa xem ra là còn một phe. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh xa Lý Nguyên Bân, thậm chí đao trong tay còn hướng về phía ông ta, đề phòng mấy phần. Đối với phản ứng của những người bên cạnh, Lý Nguyên Bân không thèm để ý, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, chậm rãi bước về phía trước, nhìn quái nhân đầu sư, nói, sư mông. Đã lâu không gặp, đúng vậy, đã lâu không gặp, thoáng cái đã hơn 20 năm, con ngươi màu vàng của sư mông thoáng qua lạnh ý, rống lên một tiếng, sau đó nói với Lý Nguyên Bân, ta cũng phụng mệnh ở nơi này chờ ngươi nhiều năm, vốn cho rằng nếu một năm nữa ngươi không đến, ta cũng không cần đợi thêm nữa, nhưng không nghĩ đến ngươi đã trở lại, nếu ta đáp ứng chuyện của các ngươi, tất nhiên sẽ trở lại. Lý Nguyên Bân nói, nghe Lý Nguyên Bân nói như vậy, Sư Mông đột nhiên cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt, nói, đáp ứng chúng ta thì sẽ trở lại. Không phải sao? Sư Mông quan sát trên dưới Lý Nguyên Bân, sau đó cười lạnh, ta nghĩ thần lực trên người ngươi đã phát tác, nếu ngươi không trở lại, ngươi sẽ trở thành nửa người nửa thần. Một khi trở thành nửa người nửa thần, ngươi không thể sống trong nhân tộc được nữa, cho nên ngươi mới không thể không trở lại, có phải hay không? Ha ha! Chương 1219, bọn họ chẳng qua chỉ là tạp huyết mà thôi. Nhìn Lý Nguyên Bân giống như quen biết đã lâu với hai người kia, nghe trong lời nói, Lý Nguyên Bân vì một hiệp nghị nào đó mà không thể không trở lại Phong Động Long Sơn. Cảm nhận được không khí âm mưu nồng nặc, toàn bộ đội thám hiểm đều ngưng trọng. Trong toàn bộ đội ngũ, trừ các cao thủ tuyệt y đường là vẫn còn bình thường, các thành viên thiên y viện đều âm trầm. Trước đó, tất cả mọi người đều đã được Giang Nguyên cảnh cáo, nhất định phải phòng ngừa tuyệt y đường có âm mưu. Bây giờ, rõ ràng Lý Nguyên Bân và hai yêu quái này có giao ước nào đó, thậm chí có thể nói là bị đối phương bức bách mới tiến vào Phong Động Long Sơn. Tất cả đều nắm chặt trường đao trong tay, tùy thời khai chiến. Dĩ nhiên, trong số các thành viên thiên y viện vẫn có người ngoại lệ. Ngoại trừ Giang Nguyên đứng im tại chỗ, hai đại vu sư đằng sau lưng hắn đều mở to mắt, hưng phấn nhìn chằm chằm hai quái nhân mặt thú hình người đằng trước, gương mặt gầy nhom đen thui hiện lên vẻ sùng kính. Hai người này chính là bản sao thần thú trong thần điện của bọn họ, hơn nữa, khí tức phát ra cũng rất giống với khí tức của thần thú. Mặc dù rất nhạt nhưng không thể nghi ngờ, hai người kia có quan hệ với thần thú, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hai người, trong lòng Giang Nguyên lại càng căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi bùng nổ, chỉ sợ sẽ trở mặt ngay. Hai người làm gì vậy? Giang Nguyên dùng thổ ngữ nói chuyện với hai đại vu sư. Sứ giả đại nhân, hai người kia có phải thần duệ không? Draco rung giọng nhìn về phía hai quái nhân, nói, không hiểu tại sao sứ giả đại nhân chẳng những không cung kính thần duệ mà còn đầy cảnh giác. Đúng vậy, là thần duệ. Giang Nguyên nhún vai, bất mãn nói, nhưng bọn họ chỉ là hậu duệ tạp huyết, bị thần thú vứt bỏ. Biểu hiện này của hai người là gì? Các người nên nghiêm túc lại, đừng đánh mất uy nghiêm của thuộc hạ thần thú. À, vâng. Bị Giang Nguyên quát lớn, hai đại vu sư sửng sốt một chút rồi hoàn hồn lại, hậu duệ tạp huyết, bị miệng hạ vứt bỏ. Hai vị đại vu sư vội vàng điều chỉnh lại suy nghĩ. Theo ý của sứ giả đại nhân, hắn đã sớm biết được sự tồn tại của thần duệ. Hơn nữa, những thần duệ này đều là hậu duệ tạp huyết của thần thú đại nhân. Cho nên mới bị vứt bỏ bên trong thế giới dưới lòng đất, tại sao lại như vậy? Miên hạ biến mất ngàn năm, vất vả lắm mới gặp được hai vị thần duệ, mặc dù chỉ là thần duệ tạp huyết, nhưng cũng là thần duệ, tại sao miên hạ lại không thích? Thế giới quan của hai vị đại vu sư trong nháy mắt có chút hỗn loạn, vốn còn tưởng rằng có thể tìm được hai vị thần duệ, ít nhất chứng minh miên hạ không vứt bỏ người hầu bọn họ, thậm chí còn tìm được tin tức lưu lại của thần thú đại nhân, từ đó tìm ra được tung tích của thần thú đại nhân. Nhưng tại sao chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu? Nếu là trước kia, hai người tuyệt đối không tùy tiện tin tưởng Giang Nguyên như vậy, nhưng từ khi tiến vào thế giới Phong Động Long Sơn đến nay, tiếp xúc với tình huống tu luyện của sứ giả đại nhân, cảm nhận được khí tức thần thú bộc phát rất mạnh trên người sứ giả đại nhân, bọn họ mới nguyện tin tưởng Giang Nguyên hết lòng. Bất kể như thế nào, vì sứ giả đại nhân này là hàng thiệt, khi hắn tu luyện, trên người hắn ấn dấu khí tức thần thú cổ xưa, còn mạnh hơn hai hậu duệ tạp huyết trước mặt nhiều. Nhìn hai đại vu sư bị hắn giáo huấn, rốt cuộc không còn nhìn hai quái nhân kia bằng ánh mắt say mê nữa, Giang Nguyên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang hai đại vu sư vào đây là để giúp đỡ, không phải để bọn họ trở mặt. Nếu không, hai người này liên kết với hai thần duệ tạp huyết kia, cho dù hắn muốn khóc cũng không còn kịp. Nên biết rằng, nếu ở bên ngoài, hắn tuyệt đối giết cả hai dễ như trở bàn tay, nhưng trong thế giới Phong Động Long Sơn, bị đủ loại cản trở, một khi hai người này bạo phát, hắn lại không sử dụng năng lượng để thi triển các loại thiên phú, phỏng chừng sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất, những người này là thuộc hạ của ngươi. Lúc này, sau khi nói vài câu với Lý Nguyên Bân, Sư Mông đột nhiên chỉ tay vào đám người Giang Nguyên, trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Bân khẽ hừ một tiếng, sau đó lên tiếng, bên trong chỉ có một phần nhỏ là người của ta, còn lại là của người trấn thủ. Người trấn thủ, sắc mặt Sư Mông hơi thay đổi, hung quang chợt lóe, nhưng rồi trở lại bình thường, nhìn Lý Nguyên Bân cười lạnh. Mấy năm qua, xem ra ngươi một chút cũng không thay đổi, ban đầu ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đại vương nhà ta, để ngươi ra ngoài, xem ra, đám người trấn thủ này nhất định cũng bị ngươi gạt vào đây. Sư Mông Thương Hại nhìn những người đằng trước, cười ha hả, nếu không, tại sao bọn họ lại dám vào nơi này? Thuộc quyền Thiên Y Viện, cảnh giới, nghe hai người nói chuyện, Hoàng Văn Hiên tức giận quát to. Nghe Hoàng Văn Hiên cảnh cáo, các thành viên Thiên Y Viện sớm đã có phòng bị lập tức tránh xa cao thủ Tuyệt Y Đường, nhanh chóng xếp trận hình cảnh giới, 10 cao thủ Tuyệt Y Đường nhất thời không phản ứng kịp. Nửa canh giờ trước, mọi người còn sống chết có nhau, tại sao tình huống trong nháy mắt đã thay đổi? Nhưng 10 cao thủ cũng không dám chậm trễ, tập trung sau lưng Lý Nguyên Bân, bắt đầu phòng bị. Nhìn biểu hiện của những người này, Giang Nguyên cũng thầm than, Lý Nguyên Bân tàn đủ sâu, thậm chí ngay cả thuộc hạ của ông ta cũng không biết ông ta có mục đích gì. Xem ra Lý Nguyên Bân đã sớm có chuẩn bị, lừa gạt luôn cả thuộc hạ của mình, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Đến lúc này, rốt cuộc đã biết rõ Lý Nguyên Bân đúng là có cấu kết với thần Duệ Tạp Huyết, hơn nữa còn liên thủ đẩy bọn họ xuống hố. Giang Nguyên chỉ có thể nghiến răng, nhấn nút nghe, yêu cầu mọi người tạm thời rút lui. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn ngược lại không sợ, nhưng vẫn còn có hơn 30 tinh nhuệ của Thiên Y Viện. Nếu cao thủ Tuyệt Y Đường và đám hậu Duệ Tạp Huyết này liên thủ với nhau, chỉ sợ tinh nhuệ của Thiên Y Viện sẽ hao tổn ở chỗ này mất. Trước cứ rút lui, nếu có thể đến ngay cửa thung lũng, như vậy vừa công lại vừa thủ. Cộng thêm hắn chuẩn bị đột phá cực hạn, để cửu vĩ hồi phục, đến lúc đó hết thảy sẽ dễ nói. Muốn tiếp tục chạy về phía trước, nên quyết định tạm thời thối lui khỏi phong động Long Sơn, sau đó sẽ có kế hoạch sau. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là phải đảm bảo đủ người chạy ra khỏi thế giới phong động Long Sơn này, để cho nhóm người từ Khải Liễu biết được nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Thiên Y Viện biết được hết thảy, đến lúc đó bất luận là Lý Nguyên Bân hay là thần Duệ có âm mưu gì đi chăng nữa cũng không sợ. Này, đã đến đây rồi còn muốn chạy sao? Ngoan ngoãn ở lại cho ta. Thấy thành viên Thiên Y Viện có ý định rút lui, Sư Mông cười lớn, nếu đã có nhiều nhân tộc như vậy, ta nghĩ Đại Vương hẳn sẽ rất cao hứng, ha ha. Dứt lời, chỉ thấy Sư Mông đột nhiên ngửa đầu trống lớn, các thành viên Thiên Y Viện vừa mới bày ra trận thế rút lui, sắc mặt biến đổi nhìn sau lưng. Chỉ thấy sau lưng chậm rãi bước ra một đoàn ma thú, chẳng biết từ lúc nào đường lui của mọi người hoàn toàn bị cắt đứt. Nhìn đoàn ma thú, các thành viên Thiên Y Viện không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu nhìn Giang Nguyên, chờ hắn ra lệnh. Sắc mặt Giang Nguyên cũng có chút khó coi, hắn ngược lại không nghĩ đến đối phương đã có chuẩn bị như vậy. Nhìn hai thần Duệ Tạp Huyết đang cười nhạt cùng với Lý Nguyên Bân đang trào phúng ở một bên, đang định lên tiếng, đột nhiên nghe Lý Nguyên Bân nói, Giang Nguyên, đầu hàng đi. Bên trong thế giới phong động Long Sơn này, ngươi cũng biết tình huống đó. Các người trốn không thoát đâu, Lý Nguyên Bân nhìn chung quanh, chậm rãi cười nói, yên tâm đi, bọn họ chẳng qua chỉ muốn giữ các người lại, sẽ không lấy tính mạng của các người. Hơn nữa các người lưu lại cũng có chỗ tốt không tưởng tượng được chỗ tốt. Chúng tôi không cần chỗ tốt, Giang Nguyên nhẹ nhàng rút đao, lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Bân, lạnh giọng nói, phản tộc như ông mà cũng dám nói với tôi như vậy, nghe Giang Nguyên nói. Sắc mặt Lý Nguyên Bân tái xanh, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, biểu hiện muốn cắn người khác, nhưng Lý Nguyên Bân vẫn không bị lời nói của Giang Nguyên làm cho mất lý trí. Ông ta hít sâu hai cái, sự tức giận trong mắt dần dần tản đi, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói, phản nghịch. Ai là phản nghịch? Tôi là tổ sư gia của cậu đấy. Nếu tôi là phản nghịch, vậy cậu cũng chính là phản nghịch. Chương 1220, cản ở phía sau nhìn nụ cười lạnh của Giang Nguyên. Giọng nói của Lý Nguyên Bân hòa hoãn lại một chút, nhìn Giang Nguyên rồi lại nhìn mọi người, tiếp tục nói, Giang Nguyên, cậu có thể nhìn ra tình huống trước mắt là như thế nào, các người không thế nào chạy khỏi đây đâu. Hơn nữa, cậu lại là con trai của Văn Ba, tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu, dứt lời, liền quay sang mọi người nói, các người cũng yên tâm đi. Chỉ cần các người đầu hàng, tôi đảm bảo các người an toàn, hơn nữa còn có chỗ tốt, nghe Lý Nguyên Bân nói. Mặc dù trong lòng đều cười nhạt nhưng vẫn đưa mắt nhìn Giang Nguyên. Lý Nguyên Bân tất nhiên cũng biết được điều này, hết thảy quyết định đều nằm trong tay của Giang Nguyên. Nhìn mọi người đều đưa mắt nhìn Giang Nguyên, Lý Nguyên Bân nói, Giang Nguyên, cậu còn không hạ lệnh đầu hàng, chẳng lẽ cậu thật sự muốn bọn họ chết vì cậu ở đây sao? Giang Nguyên quay sang nhìn bầy ma thú cách đó không xa, sau đó nhìn hai quái nhân đằng trước, đột nhiên mỉm cười, quay sang nhìn Ever và nói vài câu với hai đại vu sư. Khi Lý Nguyên Bân cau mày cảnh giác, Giang Nguyên đột nhiên quát lên, thành viên thuộc quyền Thiên Y Viện, dốc hết toàn lực đánh về phía sau. Nghe Giang Nguyên nói, Gần như tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng chỉ thoáng một chút đã lập tức hình thành trận hình phòng ngự. Trong ánh mắt kinh hãi của những người tuyệt y đường, thành viên Thiên Y Viện đã liều mạng vọt vào đám ma thú. Bọn họ tìm chết sao? Lý Nguyên Bân và tất cả những người của tuyệt y đường đều cho rằng là như vậy, kinh ngạc nhìn trận hình đánh vào của Thiên Y Viện, bên kia ít nhất có 60 ma thú. Làm sao bọn họ có thể xông qua được? Cho dù ra được, tổn thương ít nhất phải hơn nửa nhiều người ở chỗ này như vậy, làm sao thoát khỏi ma thú đuổi giết? Nhưng người của Thiên Y Viện lại không có suy nghĩ như vậy, sau khi nhận được mệnh lệnh, đã cầm đao vọt mạnh về phía trước, tùy thời chuẩn bị đụng vào đám ma thú, không hề cân nhắc thực lực đối phương và vấn đề hậu quả, cũng không một chút do dự và băn khoăn đã liều mạng đánh tới. Nhìn trận thế trước mắt, ngay cả hai quái nhân bên kia cũng cảm thấy choáng váng. Có chút không hiểu tại sao chàng thanh niên thủ lĩnh này lại phát ra mệnh lệnh ngu ngốc như vậy, nhưng nghi ngờ và khó hiểu đó đã nhanh chóng biến mất tâm. Bởi vì Giang Nguyên đã móc từ trong túi đeo sau lưng hắn một cái bát cổ quái, sau đó xoay người hướng về phía đám ma thú, ngẩng đầu rống giận một tiếng. Rống. Tiếng gầm thét này cũng không phải quá lớn, nhưng nghe vào tai Lý Nguyên Bân và hai quái thú kia, chỉ cảm thấy cả người tê dại. Một sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn xuất hiện trong ba người. Lý Nguyên Bân chịu ảnh hưởng ít nhất, cũng phản ứng nhanh nhất. Trên gương mặt ông ta xuất hiện những hoa văn kỳ dị, khiến cho cao thủ tuyệt y đường bên cạnh không bị ảnh hưởng gì đều cả kinh trong lòng. Chờ hai quái nhân phản ứng lại, liền thấy đám ma thú sau lưng sau tiếng gầm tức giận của Giang Nguyên, lúc này đều không chịu đựng nổi, giống như đụng phải một sự tồn tại nào đó rất đáng sợ, toàn bộ cục đuôi quay đầu bỏ chạy, nào dám ngăn cản những thành viên Thiên Y Viện đang đánh tới. Trong lúc hai quái nhân và Lý Nguyên Bân đang ngẩn người ra, chỉ thấy Giang Nguyên vung tay lên, dẫn theo Ever và hai đại vu sư nhào đến ba người. Động tác của Giang Nguyên và Ever là nhanh nhất, dựa theo kế hoạch đã tính trước, chia ra đánh vào quái nhân Mặc Sư và Mặc Báo. Ngay cả hai đại vu sư cũng gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển tổ linh phụ thế. Trong nháy mắt, bắp thịt hai người căng lên, quơ hai thủ trượng giống như hai tay của con vượn, vọt đến Lý Nguyên Bân, thành viên Thiên Y Viện xông qua ma thú. Quay đầu nhìn lại cuộc chiến bên này, ánh mắt lóe lên sự do dự. Mắt thấy bước chân mọi người chậm lại, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Giang Nguyên, tất cả mọi người phải dốc hết tốc lực rút lui, không được dừng lại. Nghe giọng nói không cho phép kháng cự như thế, một tâm trạng khó có thể điển tả dâng lên trong lòng. Đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ chẳng những không thể giúp được gì mà còn phải nhờ Uy Viên Thường Vũ Giang che chở để chạy trốn. Mặc dù có không ít cao thủ ngoại viện muốn tiến lên hỗ trợ nhưng không dám chống lại mệnh lệnh. Hoàng Văn Hiên được bảo vệ trong đám người toàn lực chạy trốn cũng quay đầu nhìn chiến cuộc, biết được Uy Viên Thường Vũ Giang không phải là người không nắm chắc đã dám mạo hiểm, lập tức nghiến răng nói, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của Uy Viên Thường Vũ Giang, dùng hết tốc lực rút lui, không được vướng chân Uy Viên Thường Vũ Giang. Vâng, có Hoàng Văn Hiên ra lệnh, lần này không ai dám có chần chừ nữa, đồng loạt nhanh chân chạy trốn. Không bao lâu sau đã biến mất trong bóng tối, nhìn Giang Nguyên dọa đám ma thú chạy mất dép, Sư Mông đã cảm thấy rất tức giận, thấy Giang Nguyên nhào tới, chẳng biết từ lúc nào móc ra một khúc xương dài hai thước, rộng gần tấc hình cung đánh tới Giang Nguyên. Khúc xương nhìn giống xương sườn nhưng lại cứng như sắt thép, sau mười mấy lần va chạm với trường đao trong tay Giang Nguyên, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cảm nhận được hơi thở mọi người đằng sau biến mất, lúc này Giang Nguyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn tiêu hao năng lượng cũng không phải lãng phí, nhưng bây giờ càng đánh càng kinh. Thực lực của quái nhân Mặc Sư còn kinh khủng hơn so với dự đoán. Chỉ có chút thực lực này mà muốn ngăn cản ta. Sau khi giao đấu mấy chiêu với Giang Nguyên, bạch cốt trong tay Sư Mông hung hãn bổ vào trường đao của Giang Nguyên, sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt bức lui Giang Nguyên hai bước. Hung quang bắn ra, Sư Mông nhìn Giang Nguyên, cười ha hả, tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng đi, giao cái bát trong tay ngươi cho ta. Đại vương ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi, nghe giọng điệu của Sư Mông, rõ ràng là đã phát hiện chỗ đặc biệt của thần thú bác, thậm chí còn phát hiện thần thú bác có quan hệ rất lớn với bọn họ. Nằm mơ đi, Giang Nguyên hừ lạnh, trường đao trong tay vung lên, một lần nữa nhào đến Sư Mông. À, tiểu tử, ta đây là coi trọng cái bác đó trong tay ngươi, mới cho ngươi cơ hội này. Thực lực của Sư Mông đúng là kinh người, vừa quơ bạch cốt trong tay, như gió táp mưa gào chém tới Giang Nguyên. Một lần nữa áp chế thế công của Giang Nguyên, ở trong thế giới của chúng ta, ngươi cho là các ngươi có thể chạy thoát. Sư Mông cười nhạt, hung quang trong mắt càng lúc càng nhiều, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, đem hết toàn lực của trường đao trong tay, phá giải thế công bạch cốt của Sư Mông, Cảm nhận được tay của mình hoàn toàn tê dại, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, toàn lực bùng nổ, phản kích trở về hai đao, bước lui Sư Mông hai bước, sau đó nói, không thử thì làm sao mà biết, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tình huống của Giang Nguyên tương đối bất lợi, nhưng bên phía Ever lại khá khả quan. Với tốc độ của cô, quái nhân đầu báo rõ ràng không ứng phó được, con dao trong tay cô cũng sắc bén hơn trường đao của Giang Nguyên rất nhiều. Không bao lâu sau, quái nhân đầu báo bị cô đâm hai vết thương, máu chảy đầm đìa. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng khiến cho quái nhân đầu báo nổi nóng không thôi. Nghe quái nhân đầu báo tức giận kêu lên, quái nhân đầu sư quay đầu nhìn lại, hung quang trong mắt lại càng nhiều, quát lớn với Lý Nguyên Bân đang đối phó với hai đại vu sư, bảo thủ hạ của ngươi hỗ trợ đi, thực lực bản thân Lý Nguyên Bân không mạnh. Lúc này, dưới sự trợ giúp của đám thuộc hạ, nhanh chóng hình thành thế bất bại với hai đại vu sư. Mặc dù nhân lực của bọn họ không ít, nhưng thực lực của hai đại vu sư là thiên giai nhị phẩm. Hơn nữa còn vô cùng linh hoạt, tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, nghe Sư Mông quát lớn, ánh mắt Lý Nguyên Bân lộ vẻ căm tức nhưng vẫn ra hiệu cho hai cao thủ bên cạnh, bảo hai người bọn họ trợ giúp quái nhân đầu báo. Có hai cao thủ tuyệt y đường kềm chế, Ever tấn công cũng không còn mãnh liệt được như trước, nhưng với tốc độ nhạy bén của cô, ba người vây công cũng không làm gì được. Dĩ nhiên, Ever cũng có thể nhìn ra được, cao thủ tuyệt y đường vẫn chưa dốc hết toàn lực. Rõ ràng hai người này không nguyện ý hợp tác với quái nhân đầu sư. Mắt thấy hai bên đang giữ thế cân bằng với nhau, hơn nữa một mình hắn chống lại Sư Mông thực lực kinh người vô cùng phí sức, lúc này hắn bắt đầu có chút đau đầu. Hai ngày qua hắn cố gắng khống chế việc tiêu hao năng lượng quá nhiều, tận lực đảm bảo năng lượng có thể mau chóng viên mãn, đột phá cực hạn để cửu vĩ hồi phục. Nhưng lúc này, nếu còn không tiếp tục sử dụng các loại thiên phú, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Đang do dự, đột nhiên Sư Mông bổ tới bạch cốt, Giang Nguyên thuận tay giơ đao chặn lại, sau đó chỉ thấy toàn bộ cánh tay chấn động, trường đao suýt chút nữa bay đi, cố gắng cầm chặt lại, cả người bị dư chấn, liên tục lùi 4-5 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Chương 1221, bùng nổ tiểu tử, đầu hàng đi. Nếu không, lão tử nuốt sống ngươi. Nhìn Giang Nguyên bị một đao bị mình bức lui, Sư Mông đắc ý cười lớn, nhìn Sư Mông đắc ý như vậy, rồi nhìn Ever và hai đại vu sư bị kềm chế, Giang Nguyên cau mày. Vốn hắn dự định tận lực kéo dài thời gian cho các thành viên Thiên Y Viện rút lui, nhưng bây giờ, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa còn không biết đối phương có tiếp viện nào khác hay không. Nếu còn có thần duệ chạy đến, đám người của hắn muốn thoát thân cũng khó. Đến lúc này, hắn không kéo dài được nữa, đám người của hắn phải chôn thây ở đây rồi. Lập tức cắn răng quát một tiếng, xông tới Sư Mông đang mặt đầy đắc ý, chủ thể tiến vào trạng thái không minh, các hạng. Tiếng nhắc nhở vang lên bên tai, tầm mắt Giang Nguyên trở thành màu đen trắng. Các động tác bắt đầu chậm lại. Nhìn một đao nặng nề bổ về phía mình, Sư Mông cười nhạt, bạch cốt loan đao dài hai thước trong tay nhanh chóng vung lên, nghênh đón trường đao của Giang Nguyên. Gương mặt của Sư Mông hiện lên sự mong đợi. Ông ta đã nắm chắc thực lực của Giang Nguyên, ông ta tin rằng sau một đao này, đối phương hẳn không còn cầm được vũ khí trong tay. Đang. Trường đao của Giang Nguyên rất nhanh chém vào cốt đao của Sư Mông. Nụ cười trên gương mặt Sư Mông trong nháy mắt động lại. Cốt đao trong tay chấn động mạnh một cái, không những không đánh bay được vũ khí của đối phương, ngược lại còn cảm nhận được một luồng sức mạnh hung hãn không thể kháng cự đụng vào cốt đao của mình. Làm sao có thể? Hắn đang che giấu thực lực của mình. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, cảm giác được một đạo ngân quang thoáng qua, sắc mặt Sư Mông đại biến, cả người thối lui. Nhưng dường như đã không còn kịp, ông ta cảm thấy cánh tay mình phát lạnh, thậm chí ngay cả đau đớn cũng chưa kịp cảm giác, chỉ thấy nửa phần cánh tay của mình mang theo cốt đao trong nháy mắt văng lên giữa không trung. Làm sao có thể, cảm nhận được tốc độ vừa rồi của một đao kia, trong lòng Sư Mông tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng thối lui hai ba trượng, sợ Giang Nguyên nhân cơ hội truy kích, nhưng vừa mới đứng vững, chuẩn bị ứng đối, Sư Mông phát hiện đối phương không có truy kích. Nhưng bên tai lập tức truyền đến tiếng hét thảm của Báo Nha, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, ngực Báo Nha bị đá trúng, máu văng ra ngoài, sau đó Giang Nguyên hiệp trợ Ever, bức lui hai cao thủ tuyệt y đường, đồng loạt lao đến bên cạnh hai đại vu sư. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Giang Nguyên, Ever và hai đại vu sư bao vây đánh tàn đám người Lý Nguyên Bân, sau đó cũng không nhân cơ hội phản kích, trong thời gian ngắn men theo phương hướng đội ngũ Thiên Y Viện đã rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. chạy nhanh thật. Nhìn đám người Giang Nguyên biến mất trong bóng tối, Lý Nguyên Bân thở ra một hơi, cổ văn trên gương mặt chậm rãi rút đi. Vừa rồi ông ta suýt chút nữa bị một đao Giang Nguyên chém trúng đầu. Lúc này, ánh mắt Sư Mông tràn đầy kinh sợ, ông cánh tay cụt của mình, nhìn bóng người biến mất trong bóng tối, không cam lòng rống lên. Các người không trốn thoát được đâu. Nghe tiếng rống giận dữ truyền đến sau lưng, Giang Nguyên không hề dừng lại, dẫn ba người kia chạy như điên. Thời gian không còn nhiều. Nhanh chóng nắm chắc thời gian, trận tác chiến này cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng với tốc độ của đám người Giang Nguyên, hơn nửa tiếng sau mới đuổi kịp các thành viên Thiên Y Viện. Đối với tốc độ rút lui của đội ngũ Thiên Y Viện, Giang Nguyên vẫn tương đối hài lòng. Ít nhất thì mọi người đều biết tình huống nghiêm trọng trước mắt. Mọi người đi 2-3 ngày mới đến đây, bây giờ xem như không để ý những thứ khác, toàn lực chạy đi, muốn chạy đến cửa ra. Truy binh không biết khi nào sẽ đến. Giang Nguyên không hề hoài nghi tốc độ của đám thần duệ, thấy Giang Nguyên bình yên trở về, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Thời gian trở về nhanh hơn rất nhiều. Mọi người đại khái cũng đã quen thuộc với hoàn cảnh, cho đến khi chạy đến trước rừng cây cũng không gặp bất cứ ma thú nào. Rõ ràng đám ma thú đã bị Giang Nguyên dọa sợ, nhìn biển hoa kim bích phân thần, đối với thành viên Thiên Y Viện đã có sự chuẩn bị mà nói, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì, đeo mặt nạ chống độc, vũ trang đầy đủ. Mọi người dễ dàng di chuyển qua biển hoa kim bích phân thần. Sau khi vượt qua được biển hoa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ủy viên thường vụ Giang, tốc độ của cậu khá nhanh. Cậu và Ever đi trước, đem tình huống nơi này hồi báo lại cho hội đồng viện. Hoàng Văn Hiên vừa chạy vừa tức giận nói, Giang Nguyên thở dài, nhìn Hoàng Văn Hiên bên cạnh, lắc đầu nói, lão Hoàng, chuyện này đừng nhắc lại nữa, tôi thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện. Là người phụ trách tối cao của lần hành động này, vốn phải đảm đương toàn bộ an nguy của đội ngũ. Tôi không thể bỏ rơi bất kỳ thành viên nào của chúng ta. Hơn nữa, có tôi ở đây, mọi người sẽ có hy vọng rời khỏi chỗ này hơn. Nghe Giang Nguyên nói, các y sư nội viện, tiểu đội trưởng ngoại viện đều lắc đầu. Ủy viên thường vụ Giang, cậu vừa vì chúng tôi mà cản lại sau lưng. Điều này đã vi phạm viện quy. Chuyện này vốn nên để chúng tôi xuất lực, tình huống bây giờ rất gấp. Xin ủy viên thường vụ đi trước một bước, mau đem tin tức báo lại cho hội đồng viện. Chuyện cản lại cứ giao cho chúng tôi. Vạn lần đừng để lỡ đại sự. Mấy vị đội trưởng ngoại viện cầu xin. Giang Nguyên cau mày, trầm giọng nói, đừng có nói bừa, tôi thân là người lĩnh đội cao nhất, nhiệm vụ chủ yếu là phải dẫn mọi người an toàn trở về, tuyệt không thể rời đi trước. Ngoại viện nghe lệnh, phái hai cao thủ đem theo tài liệu có liên quan chạy đến cửa ra, nghĩ biện pháp đem tài liệu ra ngoài. Nghe giọng nói tràn đầy uy nghiêm của Giang Nguyên, mọi người không dám có bất kỳ chần chừ. Ngoại viện lập tức chọn hai cao thủ thiên giai, rời khỏi đội ngũ, dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Mọi người đều biết rất rõ, rời khỏi đội ngũ cũng không có nghĩa là an toàn hơn. Không có đồng đội bảo vệ, bọn họ còn gặp nguy hiểm hơn nhiều. Chương 1222, vệ đội đến Giang Nguyên không đồng ý rời khỏi đội ngũ, khiến cho tinh thần toàn đội một lần nữa tăng lên. Không khí vốn đang khẩn trương cũng dịu xuống không ít, biểu hiện của Giang Nguyên mấy ngày qua khiến cho mọi người càng thêm tin tưởng, là ủy viên thường vụ hội đồng viện trẻ nhất, trên đầu phủ đủ loại hào quang, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác mà thường xuyên bị đem ra nói. Nhưng lần này, không ai có thể phủ nhận, sự tồn tại của vị ủy viên thường vụ này giống như một cây định hải thần châm, khiến cho tâm trạng của mọi người cũng nhanh chóng ổn định lại. Ban đầu, mọi người đã chuẩn bị đánh một trận quyết tử. Nhưng lại bị vị ủy viên thường vụ trẻ tuổi này gầm lên một tiếng, kéo mọi người từ trong tuyệt cảnh ra ngoài, thậm chí còn mạo hiểm, tự mình cản lại phía sau, đối phó với hai yêu quái, bảo vệ mọi người rút lui. Có thủ lĩnh như vậy, toàn bộ thành viên Thiên Y Viện nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, sĩ khí tăng lên mức cao nhất. Nhìn tinh thần của mọi người đã được nâng lên, Giang Nguyên gật đầu, chỉ có như vậy, đội ngũ mới thuận lợi thoát khỏi thế giới phong động Long Sơn. Ever, cô đi trước mở đường giúp tôi. Cẩn thận một chút, lát nữa tôi sẽ đến thay cho cô. Cảm nhận tốc độ đi vẫn không đủ nhanh, Giang Nguyên quay sang nhìn Ever, nói. Được, nghe Giang Nguyên yêu cầu, Ever nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện trước đội ngũ. Nào, đưa cho tôi, đưa tay nhận lấy hai cây gậy dò đường một thành viên đưa tới, Ever nhẹ nhàng tiến về phía trước. Hai cây dò đường giống như được biến dài ra, chọc vào từng bụi cỏ trước mặt. Trong tiếng nổ tách tách của cỏ, thỉnh thoảng có những con côn trùng nhỏ bé chạy thục mạng từ trong bụi cỏ ra. Hơn nữa, đôi lúc còn nhìn thấy một hai con rắn nhỏ thoát ra, sau đó bị một đầu của cây giò đường đập vào đầu nát bấy, chỉ còn lại thân hình không cam lòng lăn lộn trên mặt đất. Nhìn bóng người xinh đẹp đi như vũ bão phía trước, đám cao thủ ngoại viện nhìn nhau, sau đó cười khổ rồi tăng tốc độ. Bất kể thế nào, có nữ hầu tước mở đường, tốc độ đi tới ít nhất cũng tăng được 3 phần. Thấy đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hoàn toàn yên tâm về Ever, là một hầu tước huyết tộc, thị lực và cảm giác trong thế giới mờ tối như thế này, tuyệt đối vượt xa cao thủ thiên giai bình thường. Hơn nữa, thân là huyết tộc cao cấp, độc vật như vậy trên cơ bản không ảnh hưởng đến cô. Cho dù là độc vật cực độc, khả năng kháng lại cũng rất mạnh, vì thế, hắn hoàn toàn không lo lắng Ever sẽ bị trúng độc giữa đường. Nhìn đồng hồ đeo tay, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay móc một viên hồng vân đan ném vào trong miệng. Hoàng Văn Hiên Lơ đã nhìn thấy động tác của Giang Nguyên. Nhìn viên đan dược màu đỏ trong tay hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Ông tất nhiên nhận ra đây chính là hồng vân đan. Thân là thành viên hội đồng viện, hồng vân đan không tính là đan dược quý hiếm, nhưng nhìn Giang Nguyên cứ như vậy mà ném viên hồng vân đan vào miệng, cắn hai cái rồi nuốt xuống giống như nuốt đường đậu, cũng không nhìn thấy hắn ngồi xuống vận công hấp thu gì đó, trong lòng liền sửng sốt. Tuy hồng vân đan cũng chưa tính là đan dược quá mức cao cấp, nhưng cho dù là một ủy viên hội đồng viện, một năm nhiều nhất cũng chỉ đổi được mười mấy hai mươi viên, tại sao vị ủy viên thường vụ Giang này lại ăn nó như ăn quà vặt vậy? Dĩ nhiên, Hoàng Văn Hiên cũng chỉ âm thầm than thở, bên trong thiên y viện, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn là có tư cách thất thường như thế, thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, uống mấy viên đan dược như vậy tính là gì chứ, nhưng Hoàng Văn Hiên cũng dần dần thấy được, sau khi Giang Nguyên uống viên đan dược xong, bắt đầu có một luồng năng lượng khí tức vờn quanh người hắn. Hơn nữa luồng khí tức này càng lúc càng đậm, như vậy cũng được sao? Cảm nhận năng lượng khí tức chập chờn, rõ ràng đang tu luyện nội khí. Hoàng Văn Hiên không khỏi choáng váng, vừa chạy vừa tu luyện nội khí. Đây không phải là luyện xóa khí sao? Nhìn gương mặt lãnh đạm của Giang Nguyên, bước chân không nhanh không chậm đi theo đội ngũ, cũng không có bất kỳ phản ứng lạ thường nào, tâm trạng kinh nghi của Hoàng Văn Hiên mới dần ổn định lại. Đối mặt với tình huống như thế, cũng chỉ có thể yên lặng xúc động. Khó trách Giang Nguyên chưa đến 30 tuổi đã đột phá thiên giai nhị phẩm. Người so với người thật tức chết người, cách đó trăm dặm. Sư Mông nổi giận ngồi trên ghế. Cánh tay bị chặt đứt đã được nối lại. Lý Nguyên Bân đang cẩn thận dùng thanh gỗ nẹp cánh tay. Không cần cái này, phiền phức quá. Sư Mông giật lấy thanh nẹp gỗ, vứt qua một bên, ánh mắt tràn đầy hung quang, nhìn chậm chậm Lý Nguyên Bân, với năng lực tự khỏi của thần tộc ta, không cần cái này. Lý Nguyên Bân hơi cau mày một chút, cũng không thèm để ý, chỉ lạnh giọng nói, bọn họ trốn rồi, nhất định phải chặn bọn họ lại. Nếu không... để bọn họ thoát khỏi nơi đây, chúng ta sẽ phiền phức lớn. Phiền phức, Sư Mông cười lạnh, nhìn Lý Nguyên Bân, nói, thần tộc chúng ta chẳng sợ phiền toái. Nếu sợ, ban đầu còn để ngươi đi sao, chỉ có nhân tộc các ngươi mới như vậy, trong trước trong sau, cái gì cũng sợ, hừ. Cảm nhận được sự khinh thường và giễu cợt trong mắt Sư Mông, ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự giận dữ. Ông ta hít sâu hai hơi, cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói. Ta thì bị các người quản chế, nhưng bọn họ thì không. Một khi thoát ra khỏi phong động Long Sơn, bọn họ rất nhanh sẽ đem tình huống nơi này tiết lộ cho người trấn thủ. Đến lúc đó, thế giới phong động Long Sơn xem như rước phiền phức đến. Rước phiền phức đến, thực lực của đám người trấn thủ như thế nào? Nếu bọn chúng dám vào, ta ở đây chờ bọn chúng. Bọn chúng chỉ có đến mà không có về. Nói đến đây, Sư Mông cười lạnh. Dù sao chúng ta rất nhanh cũng phải trở lại thế giới bên ngoài. Thần tộc chúng ta đã khuất phục bên trong thế giới phong động Long Sơn này quá lâu rồi, ngươi. Nhìn biểu hiện khinh thường của Sư Mông, Lý Nguyên Bân tức giận nói, có thể bọn họ chính là nội ứng tốt nhất để các người tiến vào thế giới bên ngoài. Nhưng nếu để người trấn thủ biết hết tất cả, kế hoạch của đại vương các người sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Nghe hai chữ đại vương, Sư Mông lại bất mãn hừ một tiếng, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối không thả bọn chúng đi đâu, còn có vật trong tay tiểu tử kia nữa. Ta đã bảo nha báo thông báo cho vệ đội. Bọn họ sắp đến rồi. Nói xong, bên ngoài động truyền đến tiếng thú gầm trầm thấp nhưng tràn đầy năng lượng. Bọn họ đến rồi. Sư Mông hưng phấn đứng lên. Chương 1223, vệ đội thú vương Lý Nguyên Bân và Sư Mông rời khỏi hang động, thấy trên bãi cỏ phía trước thạch động có hơn 10 kỵ sĩ dũng mãnh đang vây quanh 10 cao thủ tuyệt y đường. Ánh mắt bất thiện, gầm thét nhìn sắc mặt trắng bệch của các cao thủ Tuyệt Y Đường. Đám kỵ sĩ này có hình dáng khác nhau. Có người đầu báo, có người đầu sư, có người đầu sói, thậm chí còn người đầu gấu, hơn nữa vật cưỡi cũng không giống nhau. Ma báo và ma sói chiếm đa số. Trong đó còn xen lẫn một ít ma sư, đám ma thú dùng để cưỡi này còn lớn hơn so với ma thú bên ngoài. Lúc này, bọn chúng đứng tại chỗ, dùng móng cào cào mặt đất, thỉnh thoảng thở khì khì văng cả nước mũi về phía cao thủ Tuyệt Y Đường đang cầm binh khí phòng vệ, đôi lúc phát ra tiếng gầm thét. Nhìn đám kỵ sĩ, ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự chán ghét lẫn sợ hãi. Rõ ràng, trước mặt đám kỵ sĩ này, ông ta không bằng. Sư Mông, ngươi bị thương trong tay một nhân tộc, hắc hắc. Một người đầu sư tóc vàng ngồi trên một con ma sư nhìn hai người đi ra, rồi lại nhìn cánh tay được băng bó của Sư Mông, cười lạnh, xem ra còn bị thương không nhẹ. Hừ, là tiểu tử nhân tộc kia quá gian xảo. Nghe tiếng cười nhạo của quái nhân đầu sư, Sư Mông tức giận nói, ta chỉ trúng phải quỷ kế của hắn mà thôi. Cái cớ này không tệ, các ngươi nói đúng hay không? Ha ha. Quái nhân đầu sư cười lớn, quay sang nói với đám thuộc hạ sau lưng. Nhìn đám kỵ sĩ vệ đội đều mỉm cười cổ quái, hung ý trong mắt Sư Mông lại càng nhiều, nhưng dường như nhớ đến điều gì đó, liền cố gắng đè ép sự tức giận trong lòng xuống, lạnh giọng nói, Sư Mang, ngươi đừng trì hoãn thời gian nữa. Đám nhân tộc kia chạy trốn đã lâu. Nếu để bọn chúng chạy thoát, đại vương trách tội xuống, ngươi đảm đương không nổi đâu. Hắc hắc, trong thế giới phong động Long Sơn này, bọn chúng chạy không thoát đâu, ngươi lo lắng cái gì? Sư Mang cười lạnh. Nhìn Lý Nguyên Bân đằng sau Sư Mông, ánh mắt hình tam giác mơ hồ hiện lên sự hưng phấn, ngươi chính là nhân tộc đã được đại vương thả đi hơn 20 năm trước. Nhìn Sư Mang đằng trước, con ngươi Lý Nguyên Bân rụt lại, vẻ âm lãnh chợt lóe, chậm rãi gật đầu, đúng, chính là ta. Cái đồ tham sống sợ chết này, vì sao lại quay về trễ như vậy? Vẻ giận dữ chợt lóe lên trong mắt Sư Mang, mười mấy năm trước, ta cho rằng ngươi sẽ trở lại rất nhanh, kết quả ta phải chờ ở đây mấy chục năm. Bây giờ ngươi mới trở về. Lão tử sẽ nuốt sống ngươi, có gan thì ngươi cứ thử. Lý Nguyên Bân lạnh lùng nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngoài ra, bảo người của ngươi tránh ra, đừng bao vây thuộc hạ của ta. Nhìn biểu hiện lãnh đạm của Lý Nguyên Bân, hung quang trong mắt Sư Mang bắn ra bốn phía, lạnh giọng gầm lên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút giá trị thì đại vương sẽ che chở cho ngươi. Nói cho ngươi biết, chờ lão tử bắt đám nhân tộc kia về, ta xem đại vương còn để cho một nhân tộc nho nhỏ như ngươi liều lĩnh trước mặt thần tộc ta hay không. Hừ, chờ ngươi bắt bọn họ, gặp đại vương ngươi rồi nói sau. Lý Nguyên Bân cũng không chịu yếu thế, lạnh giọng quát lên. Thấy biểu hiện của Lý Nguyên Bân như vậy, Sư Mang tức giận phát ra tiếng gầm uy hiếp, sau đó vung tay với đám kỵ sĩ sau lưng, quay đầu xông thẳng ra bên ngoài. Nhìn hơn 20 kỵ sĩ nhanh nhẹn biến mất trong bóng tối, Lý Nguyên Bân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã sắp qua 30 năm, nhưng lần gặp này và năm đó, ông vẫn giữ nguyên sự sợ hãi trong lòng đối với vệ đội thú vương. Kỵ sĩ trong thế giới phong động Long Sơn thật sự quá đáng sợ, hành động như quỷ mị, công kích như thiểm điện. Năm đó, ông ta chính vì không đề phòng nên mới bị hai thành viên vệ đội thú vương bắt đi một cách không tiếng động, đối mặt với các thành viên vệ đội. Ông ta không có lực phản kháng, bị đối phương hù dọa muốn chết, cho đến khi đụng phải thú vương kia. Cất binh khí lại, không được sằng bậy, tránh tạo nên hiểu lầm. Nếu không, tôi cũng không cứu được các người đâu. Nhìn thuộc hạ của mình, Lý Nguyên Bân lạnh giọng nói. Mười cao thủ Tuyệt Y Đường nghe Lý Nguyên Bân ra lệnh, liền nhìn nhau một cái, sau đó thu lại binh khí trong tay, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi lẫn căm tức, bọn họ cũng không biết lần này lại có kết quả như vậy. Tổ sư gia cấu kết với yêu quái. Hơn nữa đám yêu quái đó lại bất thiện, điều này khiến cho bọn họ khó hiểu không thôi. Nếu sớm biết như vậy, chi bằng đi theo các thành viên Thiên Y Viện bỏ chạy cho rồi. Bây giờ lọt vào trong tay đám yêu quái, sau này sống chết còn chưa biết được. Giang Nguyên đi theo đằng sau đội ngũ, ánh mắt rũ xuống, năng lượng nhàn nhạt không ngừng ba động xung quanh hắn. Hoàng Văn Hiên vẫn đi theo bên cạnh hắn, không nói, không quấy nhiễu, xử lý tất cả những chuyện của đội ngũ. Phòng có người quấy rối Giang Nguyên, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, Hoàng Văn Hiên lại cảm thấy kinh nghi. Ủy viên thường vụ Giang đã duy trì trạng thái này 3-4 tiếng rồi. Năng lượng quanh thân vẫn cứ duy trì một mức nhàn nhạt đó, thậm chí lớn hơn chút xíu cũng không. Hơn nữa, bước chân đi theo đội ngũ cũng không loạn, chẳng phải quá đáng sợ sao? Thấy ủy viên thường vụ Giang vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái, Hoàng Văn Hiên lặng lẽ đi bên cạnh. Mặc dù không biết ủy viên thường vụ Giang muốn làm gì, nhưng ông cảm thấy tốt nhất là mình không nên quấy rầy đối phương. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên Hoàng Văn Hiên cảm nhận được năng lượng ba động xung quanh Giang Nguyên chậm rãi tản đi, liền quay sang nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Nguyên mở mắt ra, sau đó gật đầu một cái rồi lao đến phía trước đội ngũ. Ever, cô nghỉ ngơi một chút đi, để cho tôi. Giang Nguyên đưa tay nhận lấy hai cây giò đường từ trong tay Ever, nhìn gương mặt hơi có chút mệt mỏi của cô, mỉm cười nói. Được, Ever cũng không khách sáo, gật đầu một cái, sau đó lui về phía sau. Giò đường nhìn thì không giống như tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng duy trì thời gian dài, đối với cơ thể và tinh thần vẫn có áp lực không nhỏ. Mặc dù cô là hầu tước huyết tộc, nhưng kéo dài một động tác cả mấy tiếng đồng hồ, vẫn khiến cho cô có chút mệt mỏi. Giang Nguyên nhìn sắc mặt mệt mỏi của Ever, thoáng chần chừ một chút, đưa tay cởi chiếc túi đang đeo trên lưng đưa cho một vị cao thủ thiên giai, sau đó nhìn Ever, hơi cúi thấp người nói, nào, lên đây tôi cõng cho. Cô tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nghe Giang Nguyên nói, Ever không khỏi sững sờ, gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, nhưng nhìn cặp mắt ôn nhu và vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô vẫn gật đầu, sau đó bước lên phía trước, hai tay nhẹ ôm lấy cổ hắn, hai chân thon dài kẹp lấy phần eo to lớn của Giang Nguyên. Cảm giác động tác của Ever có chút cứng nhắc, Giang Nguyên cười khổ. Tư thế như vậy làm sao mà nghỉ ngơi? Hắn đưa tay kéo chặt hai tay Ever ôm chặt cổ của mình, để Ever hoàn toàn nằm trên lưng, sau đó kéo hai chân thon dài đang cứng nhắc bao trùm lấy phần hông của mình. Được rồi, cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Vâng, trên lưng truyền đến giọng nói nho nhỏ của Ever. Cảm giác được sự mềm mại trên lưng, mũi truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, Giang Nguyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thậm chí nơi nào đó còn có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên. Đáng chết, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, thấy chỗ kia bắt đầu cứng lên, sắp chạm đến bắp chân đang kẹp ngang hông, sắc mặt Giang Nguyên hơi ửng đỏ, nhẹ hít một hơi, cố gắng đẩy những suy nghĩ không đâu ra ngoài, sau đó cua cây gậy dò đường trong tay đi về phía trước. Các thành viên đi theo sau lưng Giang Nguyên, nhìn cảnh tượng tương đối mập mờ và cờ bay phấp phới trước mặt, hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người đều biết được, ủy viên thường vụ Giang nhà mình tuyệt đối không phải muốn chiếm tiện nghi của hầu tước huyết tộc, tuy nhìn thì giống nhưng sự thật lại không phải vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra được, nếu ủy viên thường vụ Giang muốn chiếm tiện nghi vị nữ hầu tước Ever xinh đẹp lạnh lùng này, căn bản không cần phải như vậy. Khi ở trong nội viện, chỉ cần ủy viên thường vụ Giang ngoắc ngón tay một cái, vị hầu tước các hạ này sẽ ba chân bốn cẳng phóng đến ngay trước cửa nhà. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, có hai người mở đường, tốc độ mọi người cũng tăng lên được rất nhiều. Mở đường tiêu hao năng lượng tương đối lớn. Nếu muốn duy trì tốc độ như vậy, một trong hai người phải được nghỉ ngơi. Theo tình huống trước mắt, biện pháp này của ủy viên thường vụ Giang là biện pháp tốt nhất. Chương 1124 ngoan ngoãn đầu hàng. Bên trong thế giới phong động Long Sơn, khắp nơi đều tràn đầy huỳnh quang nhàn nhạt, cảnh sắc tương đối kỳ mỹ. Trên con đường các thành viên Thiên Y Viện đi, từng đám cỏ dại và rêu các loại lóe lên ánh sáng, giống như dải ngân hà kéo dài trong bóng tối. Nhưng lúc này, không ai để ý cảnh sắc như thế, toàn lực điều chỉnh hô hấp và tiết tấu, giữ vững tốc độ, tận lực tiết kiệm thể lực, theo sát đồng đội nhanh chóng tiến về phía trước. Giang Nguyên cõng Ever, lẳng lặng đi đầu. Hai cây giò đường trong tay giống như hai cái vòi rồng quất vào trong bụi cỏ, giết chết những loại độc trùng không kịp chạy trốn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Ever mấy phần. Ever có thể dùng tốc độ cao để mở đường một cách an toàn, bởi vì huyết tộc có một vài đặc tính giúp cho cô tránh khỏi nguy hiểm, thính giác và thị giác của huyết tộc đứng đầu trong tất cả các sinh vật. Cho nên, Ever đi trước mở đường, tốc độ và hiệu suất thể hiện ra cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đối với tốc độ này của Giang Nguyên, mặc dù mọi người có chút kinh nghi, nhưng cũng không có bất ngờ gì quá lớn. Giang Nguyên đã mang đến cho bọn họ quá nhiều ngạc nhiên, bây giờ có biểu hiện năng lực vượt xa người bình thường cũng không ai cảm thấy quá kinh ngạc. Đối mặt với cường độ hành quân cao như thế, cho dù tất cả mọi người đều là cao thủ thiên giai hoặc địa giai đỉnh phong, sau khi kiên trì đi mấy tiếng, rốt cuộc đã bắt đầu có vài người không chịu đựng nổi. Không ngừng quơ hai cây giò đường vào bụi cỏ, Giang Nguyên cũng cảm giác được tiếng hít thở nặng nề của các thành viên sau lưng. Các cao thủ ngoại viện thì còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng cao thủ cấp địa và y sư nội viện thì thở hổn hển như trâu. Nếu không phải sợ liên lụy toàn bộ đội ngũ, khẳng định đã sớm không chịu nổi rồi. Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, Nghe Giang Nguyên ra lệnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dừng lại, bắt đầu uống đan dược, vận khí nghỉ ngơi. Chỉ có nửa tiếng, nhưng trong thời điểm mấu chốt này, mỗi một giây một phút đối với bọn họ đều hết sức quan trọng. Dù sao ai cũng biết được, lần nghỉ ngơi kế tiếp ít nhất cũng phải 5-6 tiếng sau, phải nhân cơ hội tận lực khôi phục cơ năng của cơ thể. Khi nghỉ ngơi bình thường, không ai uống đan dược, nhưng trong thời điểm này, tất cả đều lấy đan dược ra uống, hy vọng có thể khôi phục được càng nhiều càng tốt, có thể kiên trì được thời gian đi lâu hơn. Lúc này Hoàng Văn Hiên cũng thở hổn hển nhìn mọi người chung quanh. Nửa tiếng nghỉ dưỡng sức, hơn nữa còn là thời khắc nguy hiểm, dù sao cũng phải có người đảm nhiệm canh gác, nhưng bây giờ, tất cả đội viên đều vô cùng mệt mỏi. Bất luận để cho ai canh gác cũng đều không công bằng. Dù sao, nếu không được nghỉ ngơi, ai cũng không thể chịu đựng được hành quân gấp như thế. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi và Ever sẽ phụ trách canh gác. Giang Nguyên thấy Hoàng Văn Hiên khó xử, lập tức nói. À, nghe Giang Nguyên ra lệnh, Hoàng Văn Hiên sửng sốt, vội vàng nói, ủy viên thường vụ Giang, vừa rồi cậu là người cực khổ nhất. Điều này không thể được. Không sao, cứ nghỉ ngơi đi, tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nghe giọng nói không thể kháng cự của Giang Nguyên, nhìn nét mặt không có gì là mệt mỏi của hắn, Hoàng Văn Hiên liền chậm rãi gật đầu, có ủy viên thường vụ Giang và hầu tước Ever canh gác, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Nhìn tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, Giang Nguyên mới thả Ever xuống, sắc mặt Ever vẫn còn ửng đỏ, nhìn Giang Nguyên thấp giọng nói, nếu không thì anh nghỉ ngơi một chút đi. Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu, không sao, không mệt. Giang Nguyên lắc đầu, đối với hắn mà nói, mức độ mở đường như vậy cũng chưa tính là quá nặng, chờ lát nữa, Ever sẽ tiếp tục mở đường, còn hắn đi theo đằng sau, sẽ vừa đi vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Hai người ngồi xuống bên cạnh, với khả năng nhạy bén của cả hai, đã dụng tâm canh gác, nếu có truy binh đến trong phạm vi ngàn thước vẫn có thể đảm bảo không lo. Hai người ngồi im, không nói lời nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tiếng đã hết. Trong lúc Giang Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên sắc mặt thay đổi, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu lắng nghe, nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Ever hơi sửng sốt, sau đó biến sắc, chợt nhìn ra xa. Địch tấn công, bày trận cảnh giới. Lúc này, Giang Nguyên đã quát lớn, nghe tiếng hét phẫn nộ của Giang Nguyên, tất cả mọi người đều hốt hoảng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của từng đội trưởng, nhanh chóng hình thành một thế trận phòng ngự hình bầu dục, Giang Nguyên báo động chừng nửa phút, trong bóng tối cách đó không xa đã bắt đầu hiện lên đôi mắt thú màu xanh biếc, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần, nhìn đám thú đang tiến đến càng lúc càng gần, ánh mắt mọi người đều hiện lên sự khẩn trương. Bây giờ, phòng ngự mà mọi người miễn cưỡng bày ra, có thể nói chỉ có lực phòng ngự nhất định, dù sao ở đây cũng là chính giữa bình nguyên, cũng không phải vách đá, căn bản không thể phòng thủ. Trước mắt, nói không chừng bây giờ đã đến lúc quyết chiến, không ai còn đem hy vọng ký thác vào Giang Nguyên nữa. Nếu đối phương đã truy kích đến, tất có chuẩn bị, tất cả mọi người đều ngưng trọng, cầm chặt đao, nhìn chằm chằm vào những cặp mắt màu xanh biếc đang đến gần, tùy thời ứng đối. Rất nhanh, ánh mắt màu xanh càng lúc càng rõ ràng, sau đó toàn bộ đội ngũ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy những con thú này không chỉ đơn thuần là ma thú, mà là những tên kỵ sĩ cực kỳ dữ tợn. Dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, khi đám kỵ sĩ còn cách mọi người hơn 20 thước, đột nhiên dừng lại, vốn đã nắm chắc trường đao trong tay, chuẩn bị nghênh đón, không nghĩ đến đám kỵ sĩ ma thú không đánh vào mà ngừng lại, tất cả đều không khỏi thở phào. Mặc dù thở phào, nhưng đáy lòng lại lạnh toát, không nói đến thực lực của những kỵ sĩ quái nhân này cao hay không, chỉ nhìn những con ma thú mà bọn chúng cưỡi thân hình cao lớn hơn những ma thú thông thường, các thành viên Thiên Y Viện đã rùng mình rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng thực lực của ma thú bên trong thế giới Phong Động Long Sơn, những con ma thú mà bọn họ gặp lần đầu tiên, thực lực tương đương với địa giai thượng phẩm, một số con mạnh thì thiên giai trở lên, nhưng những con ma thú dùng để cưỡi này, so với các con trước đây thì không cùng một cấp bậc, đám ma thú dùng để cưỡi đều có thực lực thiên giai trở lên, cộng thêm đám yêu quái kỵ sĩ không rõ thực lực, tính áp đảo đã hiện lên rõ ràng. Nếu chính diện xung đột, không thể không xuất ra các loại thủ đoạn. Bây giờ, cách cửa ra khỏi thế giới Phong Động Long Sơn còn ít nhất 20 mấy tiếng nữa. Nếu đã dùng hết thủ đoạn ở đây, muốn bình yên rời khỏi Phong Động Long Sơn, khó càng thêm khó. Trong lúc mọi người đang khẩn trương, một quái nhân đầu sư dáng người hùng tráng cưỡi một con ma sư kinh khủng bước đến trước mặt mọi người, ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Bốn cái răng nanh trắng toát lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhè răng gầm nhẹ một tiếng, lạnh giọng quát, đám nhân tộc hèn mọn các người, còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Chẳng lẽ còn muốn ngoan cố kháng cự, nhìn quái nhân đầu sư còn muốn to con hơn sư mông mấy phần, hơn nữa còn hung hãn không ít, mọi người không nhìn được nắm chặt trường đao trong tay hơn. Quan sát đội ngũ kỵ sĩ trước mắt, ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, khẽ hít một hơi, chậm rãi bước lên phía trước, nhìn sư mang, nói, ngươi là ai? Có địa vị gì trong thế giới phong động Long Sơn, có tư cách gì mà bắt chúng ta phải đầu hàng? Ta là ai? Sư mang nghe Giang Nguyên nói, hung quang chợt lóe, gầm thét một tiếng, nói, ta là sư mang tướng quân, đội trưởng vệ đội phía nam của Kim Sư Đại Vương, đám nhân tộc hèn mọn các ngươi, thấy bổn tướng quân mà còn dám nói nhiều, còn không mau đầu hàng. Kim Sư Đại Vương, vệ đội phía nam, Giang Nguyên lặp lại hai câu, khóe miệng nhếch lên, nhìn sư mang, nói, sư mang tướng quân, chúng tôi chẳng qua đến thế giới phong động Long Sơn để hái thuốc, cũng chẳng phát sinh mâu thuẫn với quý phương. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng một loại người với lão già kia, gian hoạt vô cùng. Rõ ràng là người trấn thủ, lại dám thuận miệng nói bừa. Nếu các người đã tiến vào thế giới phong động Long Sơn của chúng ta, hãy mau đầu hàng đi, cùng ta đi gặp đại vương. Sư mang không kiên nhẫn hét lên, nếu không phải đại vương cần đám nhân tộc các người làm nội gián, bổn tướng quân đã sớm lười nói nhảm với các người, trực tiếp nuốt sống toàn bộ. Nói đến đây, hung quang lại lóe lên trong mắt sư mang. Nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lạnh giọng gầm lên, tiểu tử, đừng nhiều lời nữa. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không, ta cũng không kiên nhẫn, thêm mấy người, thiếu mấy người cũng chẳng có gì khác nhau. Chương 1225, sư mang thất bại đầu hàng cái đầu ngươi đấy. Đối với lời nói ra lệnh và uy hiếp của sư mang, Giang Nguyên không thèm nói nhiều, chỉ giơ ngón tay giữa. Đám dế nhủi dưới đất dĩ nhiên là không hiểu động tác giơ ngón tay giữa của Giang Nguyên. Thậm chí cái câu đầu hàng cái đầu ngươi đấy cũng chưa chắc có thể biết nó có ý gì. Sư mang thoáng sửng sốt một chút, từ ánh mắt giễu cợt và biểu hiện của Giang Nguyên, phát hiện dường như mình đã bị làm nhục. Mình lại bị một tên nhân tộc đê tiện làm nhục. Trong cơn giận dữ, đại tướng quân sư mang ngửa đầu gào lên một tiếng, sau đó rút một khúc xương to lớn đằng sau lưng. Là một khúc xương bắp đùi trắng lóa, quát lớn, đánh cho ta, giết chết đám nhân tộc không biết sống chết này. Dứt lời, liền ý thức có chỗ không đúng, nhanh chóng bồi thêm một câu, giết một nửa là được. Trong nháy mắt, đám kỵ sĩ quái nhân đều đồng loạt rút ra mấy khúc xương của mình, có xương sườn, có xương đùi, thậm chí còn có tên cầm hai khúc xương bắp chân làm thành khúc côn, khí thế hung hăng điều khiển đám ma thú vọt về phía Thiên Y Viện. Chết hết cho lão tử, nhìn khí thế hung hăng đánh tới, đã sớm định ra kế hoạch, Giang Nguyên tất nhiên cũng không cam tâm yếu thế, trường đao trong tay vung lên, rống to một tiếng. Đã sớm chuẩn bị tinh thần liều chết, khí thế của các thành viên Thiên Y Viện cũng không kém, đồng loạt hét lên giận dữ, xung phong với đối phương. Mắt thấy hai phe sắp đụng nhau, đám quái nhân đầu thú cười gằn, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Đặc biệt là sư mang đứng đầu tiên, rất hưng phấn và khát máu, y xem ra, đám nhân tộc dám trực tiếp đối kháng chính diện với bọn chúng, đầu óc hẳn đã bị nhúng nước. Trong lịch sử trăm ngàn năm, có bộ binh nào đối mặt với kỵ binh? Chẳng những không phòng ngự mà còn dám phản công. Đây không phải tự tìm chết thì còn tìm gì, Giang Nguyên dĩ nhiên không đến mức thiếu thông minh đến như vậy, mặc cho thuộc hạ của mình trực tiếp va chạm với đám ma thú đang chiếm ưu thế. Rống, đã sớm vận chuyển năng lực, Giang Nguyên lấy ra thần thú bát, không để ý đến việc lãng phí năng lượng, một lần nữa rống lên. Rõ ràng, sư mang không biết trong tay hắn còn có thần thú bát, nếu không nhân cơ hội lợi dụng nó để đối phó đối phương. Thật là xin lỗi người khác. Nghe tiếng Giang Nguyên rống to, đám ma thú vừa mới tăng tốc chuẩn bị lao lên đột nhiên đụng phải cái gì cực kỳ kinh khủng, khiến cho bọn chúng tứ chi mềm nhũ, không chịu đựng nổi ngã lăn xuống đất. Đáng thương cho đám kỵ sĩ quái nhân cũng bị tiếng gào của Giang Nguyên uy hiếp, nhất thời không kịp phản ứng, phần lớn cũng bị ngã xuống đất theo, thậm chí còn có không ít quái nhân bị đám ma thú dẫm dưới chân, nhất thời không cách nào xoay mình. Đối mặt với tình huống như vậy, các thành viên Thiên Y Viện đều mừng rỡ, trong nháy mắt xông lên đánh chó rớt xuống nước. Giang Nguyên và Ever lại dẫn đầu mọi người, cầm trường đao trong tay, vùng tay chém xuống. Nhất thời có mấy quái nhân còn chưa tỉnh hồn lại rớt xuống đất, rất nhiều cao thủ thiên giai không cam lòng ở phía sau, theo sát hai người. Trong nháy mắt, huyết quang và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ có hai đại vu sư là sắc mặt tái nhợt, không dám tiến lên, đối với bọn họ mà nói. Ma thú đằng trước dù gì cũng là thần duệ. Tuy nói là thần duệ tạp huyết bị thần thú vứt bỏ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là thần duệ. Đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ không giúp đỡ đám thần duệ này đã là may lắm rồi. Bây giờ cũng không thể tiến lên chém chết thần duệ. Cũng may Giang Nguyên nắm chắc thời cơ không tệ. Trong tiếng gào của hắn mang theo uy nghiêm của thần thú, khiến cho đám ma thú không dám xông lên. Đối với đám thần duệ tạp huyết, hiệu quả chấn nhiếp cũng khá tốt. Thừa dịp đám thần duệ tạp huyết còn chưa tỉnh hồn, các cao thủ thiên giai tập kích, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi đã bị giết chết. Những quái nhân còn lại, mặc dù chưa bị giết nhưng bị thương cũng không nhẹ. Cuộc chiến kế tiếp, ma thú và quái nhân đều đại bại. 2-3 quái nhân còn sống, mang theo chút không cam lòng, do sư mang dẫn đầu chạy thục mạng. Các ngươi chờ đó, ta sẽ trở lại. Nghe sư mang thề thốt, nhìn đám quái nhân chật vật chạy vào trong bóng tối, các thành viên thiên y viện bỗng chốc phát ra tiếng hoan hô điếc cả tai. Đồng thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía thân ảnh thon dài đằng trước. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, cũng chỉ có vị ủy viên thường vụ Giang mới có thể giúp bọn họ đảo lộn nghịch cảnh. Không có bất kỳ vị ủy viên thường vụ nào có thể làm được, tất cả mọi người đều âm thầm vui mừng. Nếu đổi lại là các ủy viên thường vụ khác, tuyệt đối không có được chiến thắng và may mắn như vậy, nhưng sau khi phản ứng lại, tổn thất của các thành viên thiên y viện cũng không nhỏ. Một thành viên địa giai chết trận, ngoài còn có 10 người bị thương. Trong tình huống như thế, đám quái nhân vẫn có thể tiến hành phản kích, có thể thấy được bọn chúng cường hãn đến cỡ nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Giang Nguyên lóe lên sự cảm khái. Lần tác chiến này, hắn đã sớm lập kế hoạch rất tốt. Trận chiến đầu tiên với Sư Mông, hắn không để mọi người ở lại, chính là dành cho trận chiến lần này. Hắn không thể nào phán đoán đối phương có bao nhiêu tiếp viện. Nửa đường rút lui, tiêu diệt một phần lực lượng của đối phương, tranh thủ thêm thời gian, mọi người mới có hy vọng thoát khỏi thế giới phong động Long Sơn này. Bây giờ, đám vệ đội phía nam do sư mang lĩnh đội đã bị giết hơn phân nửa, chờ ông ta một lần nữa dẫn theo thuộc hạ khác chạy đến, lúc đó có lẽ mọi người đã đến được cửa hang. Chiến quả trước mắt quả như hắn đã sở liệu, tất cả mau chóng chữa trị cho người bị thương, chuẩn bị tiến về phía trước. Chương 1226, truy binh lại đến cẩn thận một chút. Hoàng Văn Hiên đi chính giữa đội ngũ, thỉnh thoảng quan sát tình huống người bị thương trên băng ca, trầm giọng nói, nửa tiếng thay người khiêng cán một lần. Mọi người phải giữ vững thể lực. Sau khi thông báo xong, Hoàng Văn Hiên mới thoáng đi chậm lại phía sau, nhìn Giang Nguyên vẫn trong trạng thái bình thường, ánh mắt hiện lên sự lo âu, thấp giọng nói, ủy viên thường vụ Giang, bởi vì người bị thương không ít, bây giờ tốc độ đi đã giảm xuống 3 phần. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị đuổi kịp. Giang Nguyên gật đầu, nhìn chung quanh rồi lắc đầu nói, cũng không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào vận may. Nếu bị đuổi theo, cùng lắm thì đánh trận nữa. Đúng vậy, chỉ sợ là phải đánh một trận nữa rồi, Hoàng Văn Hiên thở dài. Nếu bị đuổi kịp, toàn bộ đội ngũ sẽ lành ít dữ nhiều. Dù sao người bị thương cũng đã chiếm 1/3, còn có một người trọng thương không thể nhúc nhích, toàn bộ chiến lực thực tế chỉ còn lại phân nửa. Nếu gặp phải tao ngộ, mọi người có thể tiếp tục tiến về phía trước hay không vẫn còn là một vấn đề, nhưng cũng may, ít nhất cũng đã có 2 cao thủ thiên giai đã rời đội, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an đưa tin tức nơi này ra ngoài. Hai vị đại vu sư vẫn một mực đi sau lưng Giang Nguyên, có chút do dự. Một lát sau, hai người đến bên cạnh Giang Nguyên. Sứ giả đại nhân và thần duệ môn có mâu thuẫn sao? Nghe giọng nói dè dặt của Draco, Giang Nguyên quay đầu nhìn gương mặt như chết cha chết mẹ của hai người, tùy ý nói, ta đã nói qua. Bọn họ chỉ là tạp huyết. Ông có thể lựa chọn. Nếu không phải bọn họ chết thì cũng là chúng ta chết. Vậy ông cảm thấy chúng ta chết là tốt hay bọn họ chết là tốt? Hai đại vu sư chần chừ nhìn nhau, dường như cảm thấy rất khó lựa chọn. Qua một lát sau, Giang Nguyên nghe thanh âm nhỏ xíu đằng sau, chúng ta không cần chết thì tốt hơn. Giang Nguyên không phải là người lãng phí thời gian, rất nhanh lại ném một viên đan dược nữa vào miệng, im lặng không nói. Bây giờ hắn chỉ còn cách bước cuối cùng một chút xíu nữa thôi, bởi vì đội ngũ bị chậm lại, vốn Ever sẽ tiếp tục làm công việc mở đường nhưng đã có sự thay đổi. Để phòng ngừa vạn nhất, Giang Nguyên bảo Ever đi đằng sau đội ngũ, để làm công việc báo động. Đối với Ever, Giang Nguyên vẫn tương đối yên tâm. Với thực lực và một vài đặc tính đặc biệt của huyết tộc cao cấp, trong hoàn cảnh mờ tối như thế này, năng lực sinh tồn còn muốn vượt xa đám thần duệ kia, cộng thêm cô rất ít khi uống máu. Cho nên mùi trên người cô cũng khá nhạt, không nặng mùi máu như những huyết tộc khác, vì thế không bị thú vật có khứu giác nhạy bén bắt được. có cô đi đằng sau, có thể báo động được cho mọi người sớm được mấy phút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Giang Nguyên có thể yên tâm tiếp tục tu luyện nội khí, đội ngũ nhanh chóng bước vào khu vực mờ tối. Các thành viên Thiên Y Viện đã có đầy đủ kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng bị độc trùng gây thương tích, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp một số ma thú đi ngang qua, bây giờ mọi người cũng không có quá nhiều cố kỵ. Đụng phải con nào giết chết con đó. Nếu số lượng nhiều một chút thì dùng biện pháp tránh đi. Mọi người xem như thuận lợi tiến về phía trước, thoáng nghỉ ngơi mấy lần, mọi người đã cách cửa hang không xa. Mọi người cố gắng kiên trì thêm một chút, chỉ vài tiếng nữa thôi là chúng ta đã có thể ra ngoài. Hoàng Văn Hiên vừa đi vừa động viên mọi người, gương mặt hưng phấn. Chỉ cần bình yên đi thêm mấy tiếng nữa, đến cửa ra, trên căn bản đã xem như an toàn. Nghe Hoàng Văn Hiên nói, tinh thần mọi người đều phấn chấn. Những người vốn đang thở hổn hển cũng bắt đầu bước đi nhanh hơn, cố gắng đi về phía trước. Lúc này, cách đội ngũ 1-2 ngàn thước, Ever cả người trang phục tác chiến màu đen đang lặng yên không một tiếng động đi bên cạnh vách đá. Động tác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng băng qua 1-2 cái cây. Không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả một con ma thú đang ăn cỏ độc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Ever. Ever đang đi về phía trước, đột nhiên lách người, ẩn mình sau một cành cây đại thụ. Không bao lâu sau, mấy con heo rừng với răng nanh thật dài nhanh chóng băng qua cây đại thụ. Đợi mấy con ma heo đi xa, Ever mới chậm rãi bước ra khỏi cây đại thụ. Nhìn mấy con ma heo biến mất trong bóng tối, Ever có chút cau mày, đưa tay bưng kín lỗ mũi của mình. Mấy con ma heo kia hôi qua, cho dù đã chạy đi nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùi rất khó ngửi. Bưng kín lỗ mũi, Ever nhanh chóng rời đi. Mặc dù bên trong thế giới phong động Long Sơn có gió, nhưng khá nhẹ. Mùi này không biết từ khi nào mới có thể tan đi. Cô cũng không muốn dừng lại ở chỗ này quá lâu, nhưng Ever cũng không theo hướng đội ngũ tiến về phía trước mà đi sâu vào bên trong thế giới phong động Long Sơn. Cô biết rất rõ, nếu Giang Nguyên đã nhờ cô lưu lại phía sau. Muốn cô báo động, tất nhiên là cần cô sớm phát hiện tung tích địch nhân, cho nên cô phải đi cách xa một chút mới có thể sớm phát hiện người đuổi theo. Sau khi đi được ngàn thước, Ever mới dừng lại trước một cây đại thụ, đứng bên dưới cây đại thụ, ẩn giấu hơn phân nửa cơ thể đằng sau gốc cây, cẩn thận quan sát đám ma lộc đằng trước. Đám ma lộc này chỉ có hơn 10 con, đang chậm rãi cúi đầu ăn cỏ. Vốn ma lộc chỉ ăn cỏ, Ever không cần để ý, chỉ cần đừng trêu chọc chúng. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng thị lực của cô rất nhạy bén. Cô phát hiện trong bụi cỏ cách đám ma lộc có mấy con ma báo đang ẩn núp. Tuy nói mục tiêu của ma báo là mấy con ma lộc, nhưng Ever không dám cam đoan. Một khi kinh động đến đám ma báo, chúng sẽ không để ý đến cô. Hơi cau mày một chút, tay đột nhiên giương lên, một đạo ngân quang nhàn nhạt thoáng qua. Chẳng biết từ khi nào một con rắn bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống bụi cỏ. Tiếng động nhỏ xíu bên này khiến cho đám ma lộc bên kia lập tức ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Nhưng, sau khi không phát hiện được nguy hiểm nào, đám ma lộc lại tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Mấy con ma báo vốn đang định lao lên bắt ma lộc, đành phải ẩn núp xuống, chờ thời cơ đánh lén thích hợp. Bây giờ ma lộc đã bị kinh động, cũng không phải thời điểm thích hợp để tấn công, nhìn cảnh tượng trước mắt, Ever cau mày. Nếu cô muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải tránh qua ma báo và ma lộc. Một khi kinh động bọn chúng, rất dễ dàng bại lộ tung tích, nhưng đám ma lộc đang chặn đằng trước, cô căn bản không có biện pháp không kinh động bọn chúng. Theo tình huống trước mắt, chỉ có thể chờ mấy con ma báo tấn công ma lộc, khi đó cô mới có thể lặng lẽ thông qua. Sau khi xác nhận tình huống xong, Ever chỉ có thể bất đắc dĩ mím môi, tiếp tục ẩn núp đằng sau cây đại thụ, chờ thời cơ thích hợp. Rốt cuộc, Ever đang kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì cô đã thấy mấy con ma báo bên kia đã bắt đầu có động tĩnh, cái hông hơi chuyển động, chính là khúc nhạc dạo khi chúng bắt đầu công kích. Nhưng trong lúc Ever cho rằng mấy con ma báo đang chuẩn bị phát động công kích, đột nhiên mấy con ma báo co rút cổ lại. Thậm chí Ever còn nhìn thấy ánh mắt của mấy con ma báo lóe lên sự sợ hãi, rồi cục đuôi chạy thục mạng. Khi Ever đang ngẩn ra, đám ma lộc dường như cũng phát hiện động tĩnh tương tự, không quan tâm ăn uống nữa, bắt đầu chạy thục mạng về một hướng khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Ever nghi ngờ nhìn đám ma lộc đằng trước, sắc mặt hơi biến đổi. Thính giác nhạy bén của cô đã giúp cô cảm nhận được phía trước có một sự rung nhẹ. Địch nhân đến, Ever nhanh chóng phán đoán tiết tấu, hẳn là khí tức của một tập thể động vật lớn. Nghĩ đến kỵ sĩ ma thú, Ever không dám do dự, quay đầu lao vút đi, hơn nữa còn nhẹ nhàng hé miệng, giống như huyết sáo không tiếng động, cách xa mấy cây số, Giang Nguyên đang rũ mắt đi theo đội ngũ dường như cũng phát hiện được điều gì, bước chân chậm rãi, giống tai lắng nghe. Hoàng Văn Hiên đang đi cách đó không xa cũng chú ý đến động tác của Giang Nguyên, sắc mặt hơi đổi, quay theo hướng Giang Nguyên nhìn lại, thấy Giang Nguyên đang lắng nghe thứ gì, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, cũng học theo điệu bộ của Giang Nguyên, nhưng lại không nghe được điều gì. Gương mặt Giang Nguyên đột nhiên cứng đờ, quát nhỏ, trưởng ban Hoàng, ông dẫn mọi người tăng tốc độ tiến về phía trước. Quyền chỉ huy kế tiếp nằm trong tay ông. Sao? Nghe Giang Nguyên ra lệnh, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Tất cả đều quay đầu kinh nghi nhìn Giang Nguyên. Địch nhân đã đuổi đến, tôi sẽ cùng với hai đại vu sư ngăn cản bọn họ, các người mau sớm rút lui. Giang Nguyên nghiêm túc nói, lạnh giọng ra lệnh cho Hoàng Văn Hiên, đây là mệnh lệnh, tất cả không được cãi lại. Chương 1227, lại một cái bẫy nữa không ai biết tại sao Giang Nguyên lại biết có địch truy đuổi đằng sau. Mặc dù ai cũng biết hầu tước Ever đang đi đằng sau để báo động cho mọi người, nhưng thật sự không ai biết hai người truyền tin tức với nhau như thế nào. Bởi vì trong thế giới phong động Long Sơn này, các loại năng lượng từ trường bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cho dù mọi người được trang bị tai nghe truyền tin đặc biệt, nhưng phạm vi nói chuyện không được vượt quá 300 thước. Bây giờ, Ever đang cách bọn họ đến hơn ngàn thước, bọn họ truyền tin bằng cách nào, nhưng bất kể Giang Nguyên làm thế nào để biết được, ở Thiên Y Viện, mệnh lệnh của ủy viên thường vụ hội đồng viện là tối cao, không được phản kháng, cho dù Hoàng Văn Hiên là ủy viên hội đồng viện cũng không cách nào chống lại. Nhưng lần này mệnh lệnh của Giang Nguyên bị không ít người phản đối, không có thành viên nào để vị lãnh đạo tối cao của mình một lần nữa vì mình mà mạo hiểm. Hơn nữa, mạo hiểm này còn có thể đi mà không thể về, ủy viên thường vụ Giang, cậu vì chúng tôi mà làm rất nhiều chuyện rồi. Chúng tôi là thành viên ngoại viện Thiên Y, phụ trách võ lực cho bổn viện, chuyện này vốn là chuyện của chúng tôi, mong ủy viên thường vụ Giang đừng vượt qua chức phận nữa. Nếu không, chúng tôi còn mặt mũi nào mà quay về viện? Một vị đội trưởng phụ trách ngoại viện nghe Giang Nguyên ra lệnh, rốt cuộc cũng không nhịn được, lên tiếng nói. Đúng, ủy viên thường vụ Giang, chuyện này vốn là chức trách của chúng tôi, xin ủy viên thường vụ Giang và các y sư mau chóng thối lui. Chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mấy vị đội trưởng còn lại cũng rốt trích lên tiếng, ủy viên thường vụ Giang, cậu hãy yên tâm dẫn các y sư trở lại nội viện. Nơi này đã có tôi dẫn dắt ngoại viện ngăn địch. Nếu không, tôi cũng không còn mặt mũi trở về gặp viện trưởng. Nhìn tình huống trước mắt, Hoàng Văn Hiên cũng nói, ủy viên thường vụ Giang, cậu chính là tương lai của viện, quyết không thể phạm mạo hiểm lần nữa. Đối mặt với lời thỉnh cầu của mọi người, Giang Nguyên khẽ cau mày, quét mắt nhìn mọi người. Gương mặt anh Tuấn hiện lên sự cảm động, hít một hơi thật sâu, nói, đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức rút lui. Dứt lời, nhìn gương mặt bi thương lẫn bất đắc dĩ của mọi người, Giang Nguyên cười khổ, nói, mọi người đừng lo lắng cho tôi. Tôi biết tự bảo vệ mình, chỉ cần mọi người thoát hiểm, bọn chúng không cách nào làm gì được tôi đâu. Thấy mệnh lệnh không thể kháng cự, mọi người cũng chỉ nói Giang Nguyên cố gắng giữ an toàn, sau đó nhanh chóng lên đường. Mọi người hiểu Giang Nguyên là người như thế nào? Mặc dù tự đáy lòng rất khó mà tiếp nhận, nhưng lại không cách nào từ chối. Quả thật là như thế. Nếu không có mọi người liên lụy, phỏng chừng ủy viên thường vụ Giang, Ever và hai đại vu sư kia cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Thấy mọi người đã rời đi, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Điều cần làm bây giờ chính là ngăn cản địch nhân muốn truy kích, không cho bọn chúng có cơ hội đuổi bắt mọi người. Không kể đến hai cao thủ thiên giai đã rời đi lúc trước, cho dù có ra được đến cửa ra hay nửa đường gặp khó khăn, tổng vẫn còn một đại đội có cơ hội chạy ra ngoài. Nhìn tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại ba người, sắc mặt hai đại vu sư có chút quái dị. Giang Nguyên không cần quay đầu lại nhìn cũng biết hai đại vu sư đang suy nghĩ chuyện gì, các người chết hay bọn họ chết? Cái đó, bọn họ chết. Hai đại vu sư chẳng qua chỉ hơi do dự một chút, sau đó gương mặt đầy thành khẩn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hậu duệ tạp huyết bị Miện Hạ vứt bỏ, chúng tôi phải giữ lại tấm thân hữu dụng, vì Miện Hạ mà tiếp tục cố gắng. Thấy hai đại vu sư tỉnh ngộ như vậy, Giang Nguyên vẫn cảm thấy cao hứng, xem ra hắn đã thành công tẩy não hai người này, ít nhất không còn trở mặt nữa. Dĩ nhiên, cách ổn thỏa nhất chính là chờ hai người kia chính thức đánh một trận với đám thú nhân, sau khi dính một chút máu vào người thì mới được xem là ổn thỏa. Giang Nguyên cũng không có cảm giác ấy nấy khi lừa dối họ, thần thú đại nhân có lẽ cũng không phải cam tâm vứt bỏ đám hậu duệ này, nhưng cuối cùng cũng vẫn là vứt bỏ, cũng không tính là lừa gạt hai người Draco. Điều này cũng không phải vấn đề quá lớn lao, Giang Nguyên tự an ủi mình như vậy. Dĩ nhiên, điều khiến cho Giang Nguyên có chút tiếc nuối chính là, thiếu chút nữa thôi năng lượng sẽ được tích trữ viên mãn, nhưng tin tức Ever truyền đến đã khiến cho hắn thức tỉnh lại từ trong tu luyện. Tình huống trước mắt xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đi, Giang Nguyên bắn đi, hai đại vu sư nhìn nhau một cái, cũng không do dự phóng theo sau. Ba người đi được không bao lâu đã nhìn thấy Ever. Rất nhiều người, Ever nghiêm túc nói, còn nhiều hơn cả lần trước, còn nhiều hơn. Sắc mặt hai đại vu sư khẽ biến. Ban đầu đến hơn 20 kỵ sĩ ma thú, bên họ có hơn 30 người, dựa vào đánh lén mới có thể chiến thắng. Bây giờ còn lại 4 người, tuy nói thực lực có mạnh, nhưng 4 người đấu với 40 người, làm sao bây giờ? Nói đến đám thần duệ tạp huyết kia, cho dù có ngu xuẩn đến cỡ nào cũng không bị sứ giả đại nhân hù dọa như lúc trước. Nhưng rồi hai người lại tự an ủi mình. Mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng đều là tinh nhuệ, cũng không còn ai liên lụy, đánh không thắng thì có thể chạy. Có hoàn cảnh đặc biệt của thế giới dưới lòng đất, lá gan của hai người cũng tăng lên rất nhiều, đánh không thắng, chẳng lẽ còn chạy không lại sao? Mang tâm trạng thấp thỏm, hai người dè dặt đi theo Giang Nguyên chạy vào trong bóng tối, ở chỗ này ẩn núp cho kỹ, đừng lên tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, nghe sứ giả đại nhân nói. Trong lòng hai đại vu sư cảm thấy hoài nghi nhưng lập tức tỉnh hồn lại. Hơn nữa còn không nhịn được biểu môi, đột nhiên có chút đồng tình với đám thần duệ đang tới kia, đám thần duệ đáng thương sẽ bị sứ giả đại nhân đẩy xuống hố một phen. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nửa phút sau, bọn họ đều cảm nhận trong bóng tối phía trước bắt đầu có tiếng động vật chạy đến, tiếng bước chân có nhẹ có nặng, nghe qua liền biết là đám kỵ sĩ ma thú. Rất nhanh. Đám kỵ sĩ ma thú đã chọc thủng bóng tối, xuất hiện trước mắt mọi người. Người dẫn đầu chính là sư mang tướng quân bị đánh chạy thục mạng lần trước. Dĩ nhiên, lần này bọn họ sẽ không thảm giống như lần trước. Sư mang ngồi trên một vật cưỡi mới, nhanh chóng bước đến phía trước, nhìn đám thuộc hạ nói, bọn chúng đang ở cách đây không xa. Mọi người chú ý, một khi phát hiện tung tích đám nhân tộc đáng chết, phải xuống ngựa đuổi giết. Nói đến đây, giọng nói của sư mang trở nên tàn bạo, có một tên nhân tộc rất đáng chết. Trong tay có một thần khí giống như của phụ thần đại nhân lưu lại. Hắn đã lợi dụng cái đó để đánh lén chúng ta. Mọi người nhất định phải chú ý, chúng ta phải giết chết hắn trước, đoạt lại thần khí. Rất nhiều kỵ sĩ ma thú nghe sư mang đại nhân nói, liên tục gật đầu, thầm nhủ, nhìn biểu hiện của sư mang đại nhân, vừa rồi hắn đã ăn thiệt trong tay nhân tộc kia không ít. Nếu không, sao có thể tức đến như vậy? Bất kể thế nào, nếu sư mang đại nhân nói có thần khí, tất nhiên phải đoạt lại. Nếu đoạt được thần khí, đến lúc đó đại vương sẽ có thưởng. Nghĩ đến đây, kỵ sĩ ma thú đều phấn chấn tinh thần, được rồi, mùi nhân tộc rất đậm đằng trước. Mọi người gia tăng tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng, giết chết nhân tộc cho ta. Sư mang quơ khúc xương giống như bổng chù y trong tay, giận dữ kêu lên, một khi đuổi kịp nhân tộc, mọi người nhất định phải xuống ngựa. Gờ rao, sư mang đại nhân còn chưa nói xong, bên tai đã nghe được tiếng gào chấn nhiếp quen thuộc. Đám ma thú chân cẳng mềm nhũn, sau đó theo quán tính ngã lăn ra đất. Mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng rõ ràng là chưa nhìn thấy đám nhân tộc đáng chết, tại sao lại trúng kế? Đám kỵ sĩ ma thú còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị ma thú của mình đẩy ngã xuống đất, đám kỵ sĩ đằng sau lại càng không chịu nổi. Trong lúc bọn họ kịp phản ứng lại, hai bóng người quỷ mị từ bụi cỏ bên cạnh lao ra, sau đó như ngọn gió lướt qua, để lại một luồng ánh sáng. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy ma thú đã liên tiếp ngã xuống đất, sau lưng hai bóng người quỷ mị này là hai thân hình hùng tráng vọt lên, hai thủ trượng nặng nề trong tay hung hăng đập vào đầu hai con ma thú, chỉ nghe thanh âm giống như dưa hấu bị đập bể, máu và óc văng tung tóe. Cuộc tàn sát chỉ diễn ra khoảng 2-3 giây. Rất nhanh đã có rất nhiều kỵ sĩ ma thú phản ứng lại, 7-8 người bò dậy, quơ khúc xương trong tay, công kích đến 4 người. Quả nhiên có thần khí. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.